Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, ẩn thế liên minh. Nghe Trung Sơn lời nói, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, trong lòng đồng dạng là dâng lên vô tận lửa giận. Bọn họ thừa nhận, chính bọn hắn quả thật có không thuần mục đích, xác thực là muốn tranh quyền đoạt lợi. Một điểm này bọn họ không phủ nhận, nhưng mà ít nhất bọn họ đang chiến đấu, bọn họ không có trốn, bọn họ cũng là đang liều mạng, bọn họ cũng đang làm người tộc tương lai mà dâng hiến mình. Trung Sơn tiếp tục lạnh lẽo vừa nói, chúng ta đều biết rõ những này ẩn thế thế lực, bọn họ đang đánh đến ra sao chủ ý, muốn để cho chúng ta bị ma tộc suy yếu thực lực, sau đó ra hái quả đào. Hiện vào giờ phút như thế này, ta hết đối khác biệt ý bọn họ tiếp tục làm như thế. Ta biết bọn họ tích lũy rất nhiều bảo vật, nếu mà bọn họ không chiến đấu, kia thì đem bọn hắn bảo vật lấy ra giao cho muốn chiến đấu người đi. Trung Sơn mà nói kỳ thực, chính là Lâm Tiêu mà nói, cũng đại biểu Lâm Tiêu ý tứ. Đến loại thời điểm này, Lâm Tiêu cũng sẽ không theo bọn họ tiếp tục tức tức oai oai. Hắn muốn tàn nhẫn xuất thủ, giống như Trung Sơn từng nói, phàm có không phục, trực tiếp giết. Hiện tại yêu tộc cùng ma tộc liên thủ, bên ngoài còn có thiên ngoại tà ma, lại mặc cho những này ẩn thế thế lực ở bên cạnh xem cuộc vui. Vậy thì không phải là Lâm Tiêu phong cách, nhất định phải khoái đao chảm loạn ma, đem toàn bộ nhân tộc ngưng tụ, loại này mới có một chút hy vọng sống, không thì nhân tộc cũng chỉ có diệt vong kết cục. Trung Sơn cuối cùng nói ra, ý ta thấy đã nói, làm sao quyết định chính là chuyện các ngươi tình, ta chỉ nói một câu, lưu cho nhân tộc chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Lưu cho nhân tộc chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là run nhẹ, lúc này suy nghĩ thêm nhân tộc hòa bình giống như có lẽ đã không xong rồi. Nhất định phải trước tiên tiếp tục sống sót mới có thể cân nhắc những chuyện này. Ta cảm thấy Trung Sơn nói không sai, bây giờ không phải là cân nhắc bọn họ ngược lại không phản kháng vấn đề. Nhân tộc an nguy mới là nhất vấn đề trọng đại. Trầm tư hồi lâu, Cổ Thái dẫn đầu cho ra mình câu trả lời. A-di-đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, Phật môn ta cũng không nguyện ý tạo nhiều chém giết, nhưng mà nhân tộc an nguy trước mặt, có một số việc không làm không được, ngay cả Phật môn cao tăng cũng lên tiếng ủng hộ. Ta đồng ý, đám này không có chứng đồ chơi, là thời điểm để bọn hắn hiểu rõ chúng ta không phải không làm gì được bọn họ, chỉ là không muốn phá hư nhân tộc hòa bình mà thôi. Ta cũng ủng hộ, đồng ý, ngoại trừ số ít bỏ quyền không bày tỏ thái độ người ra. Những người còn lại đều bày tỏ đồng ý, dù sao hiện ở thời điểm này, không có ai sẽ ngốc đến đứng ra phản đối. Điện chủ, Trung Sơn hướng về phía Lâm Tiêu ôm quyền. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một bộ màu vàng gấm vóc quyển tại trong hư không xuất hiện. Phía trên viết vô số văn tự, chính là cưỡng chế động viên hịch văn, ngón tay vạch phá, một giọt máu rơi vào màu vàng gấm vóc quyển bên trên. Điều này đại biểu Lâm Tiêu vị này thánh điện điện chủ tán thành. Những người còn lại cũng tích xuất máu tươi, đại biểu tất cả mọi người cùng quyết nghị, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, màu vàng hịch văn thu cuốn lại, Trung Sơn mới tiếp tục nói. Chúng ta vẫn là trước phải đến mềm mại, dùng nhân tộc đại nghĩa và lợi ích để bọn hắn gia nhập. Nếu mà không thể, liền lấy ra thánh điện hịch văn. Có người phản kháng, đều là nhân tộc tội nhân. Giết, một kiện bao phủ toàn bộ nhân tộc đại sự kiện liền quyết định như vậy. Thánh điện quyết nghị cũng tại cực trong thời gian ngắn tán phát ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trong đó lành lạnh sát ý. Đối với nhân tộc thánh điện cái quyết nghị này, trên chiến trường người dĩ nhiên là vô cùng ủng hộ. bởi vì bọn hắn cũng không ưa những cái kia tham sống sợ chết, co đầu rút cổ phía sau người. Thật là hận không được mình đi vào đánh dẹp, co đầu rút cổ phía sau người, dĩ nhiên chính là cực kỳ bất mãn. Chúng ta vốn là tránh xong tốt, các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta tham chiến? Đây chính là bọn họ ý nghĩ. Hừ, cái chó má gì nhân tộc thánh điện, thật đúng là đem mình khi dễ hành rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có dám hay không đối với chúng ta xuất thủ. Cái thanh âm này đến từ nhất phương cực lớn ẩn thế tông môn tông chủ. Hắn rõ ràng biểu thị mình tuyệt sẽ không để ý tới nhân tộc thánh điện. Nhân tộc thánh điện cũng không quản được trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng không nhận cái gì nhân tộc chi chủ. Đây là tới từ một cái siêu cấp ẩn thế thế gia gia chủ. Đồng dạng bày tỏ đối với nhân tộc thánh điện khinh thường. Nhân tộc thánh điện, ta nhổ vào, đây là ẩn thế cường giả âm thanh. Nhân tộc thánh điện quyết nghị, tại trong nhân tộc bộ phận nhấc lên cực sóng gió lớn. Những này được xưng ẩn thế không đi tu hỏa, rối rít biểu thị mình không sợ người tộc thánh điện. Bọn họ phản kháng âm thanh, tự nhiên có đồng dạng phản kháng chi nhân phụ hỏa. Hơn nữa tại cực trong thời gian ngắn liền hợp thành một cái ẩn thế liên minh. Trắng trợn muốn cùng nhân tộc thánh điện đối kháng. Có phản kháng, tự nhiên cũng có không dám phản kháng. Không dám phản kháng nhanh chóng liền đi đến nhân tộc thánh điện. Bày tỏ mình thần phục, nguyện ý vì nhân tộc liều mạng. Đối với những này nhanh chóng thần phục, nhân tộc thánh điện tự nhiên không có làm khó bọn họ. Hơn nữa làm cho hắn nhóm chỗ tốt to lớn, cũng coi là một loại trấn an. Hai ngày qua đi, nhân tộc thánh điện lại lần nữa tổ chức hội nghị. Trung Sơn nói ra, hai ngày thời gian, phàm là hưởng ứng chúng ta, đã tới. Về phần cái khác, đó chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạc người. Đối với bọn hắn, ta đề nghị cũng không cần mang trong lòng may mắn rồi. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thánh điện lực lượng, đem bọn họ đánh phục. Ta đồng ý, chính là muốn làm như vậy. Ta nhổ vào, trả lại hắn sau ẩn thế liên minh. Ta lập tức liền để bọn hắn biết rõ bọn họ là một đám ô hợp. Không nên xem thường, ẩn thế liên minh số lượng không bì kịp chúng ta, nhưng mà lực lượng cũng không thể khinh thường. Lúc này, Lâm Tiêu lấy ra màu vàng hịch văn, nói ra, liền theo chúng ta lúc trước quyết nghị làm việc đi. Hơi dừng lại một chút, Lâm Tiêu lại làm ra một ít ngọc giản, ném đến trong hư không. Ẩn thế liên minh chắc tu luyện ta trận pháp, trong này ghi chép là khắc chế chi pháp. Các ngươi sử dụng những phương pháp này đối phó bọn hắn, làm ít công to. Mọi người gật đầu một cái. Đây là bọn hắn đã sớm để cho Lâm Tiêu làm ra đồ vật. Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt. Có thể khai phát ra tới trận pháp, làm không ra được phương pháp phá giải là không có khả năng. Lần này liền do ta xuất chinh đi. Ta xem bọn hắn khó chịu rất lâu rồi, nhất định phải dạy bọn họ làm người. Một cái tính khí hỏa bạo phó điện chủ đứng dậy, trong mắt lập lòe tàn bạo. Loại chuyện này Lâm Tiêu liền không thèm quan tâm rồi, từ chính bọn hắn đi làm quyết định. Ngược lại vô luận là phái ai xuất chinh, kết quả cuối cùng đều sớm đã định trước. Ẩn thế liên minh mặc dù có thực lực nhất định, nhưng là muốn cùng nhân tộc thánh điện chống lại, vậy còn kém rất xa đâu. Bọn họ căn bản không biết nhân tộc thánh điện rốt cuộc có bao nhiêu sao lực lượng cường đại. Nhân tộc thánh điện lực lượng, đây chính là tập hợp vô số tông môn lực lượng, bao gồm Thái Thương Tiên Cung, Côn Luân Thánh Tông loại này siêu cấp tông môn, toàn bộ đều gia nhập nhân tộc thánh điện, trong đó nắm giữ lực lượng, ở đâu là ẩn thế liên minh có thể chống lại. Đến lúc song phương tiếp xúc, bọn họ sẽ biết mình có nhiều tuyệt vọng. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.